Trong hồ lô linh hồn còn có một quỷ đào hoa, suốt ngày chỉ thích chọc ghẹo quỷ nhu nhược. Dù là người sống hay người chết, miễn là đàn ông thì nó đều si mê. Nếu bị nó nhập thần thì sẽ muốn có thật nhiều bạn trai. Vậy quỷ ướt át thì sao? Liệu anh tư của cô có sợ đến mức bỏ chạy ba dặm hoặc là ra ngoài, rẽ trái vào quán bar? 3 năm sau, chị dâu sẽ tìm đến với ba bảo bối hay không? Tô Lạc đang tắm, dòng nước cuốn trôi hết mệt mỏi một ngày. Cả người anh trở nên thoải mái, dễ chịu hơn bao giờ hết. Không đóng phim trong vòng 2 ngày trước và sau 14 tháng 7 là quy định ngầm ở một số đoàn phim. Mặc dù bộ phim rằm tháng 7 không thuộc đề tài kinh dị, nhưng nữ chính có một số cảnh giả thần giả quỷ. Thế nên đoàn phim vẫn quyết định nghỉ mấy ngày đó. Nói cách khác, anh có tận 4 ngày nghỉ. Dẫn Tiểu Túc Bảo đi nơi nào chơi nhỉ? Trong lúc nghĩ ngợi, đột nhiên Tô Lạc nhác thấy một cái bóng màu hồng lướt qua mặt gương sau lưng mình. Sống lưng anh cứng đờ. Hơi nước mịt mù, tiếng cười duyên của cô gái vang lên. Hi hi hi, qua nhân ơi, đến đây, chơi với thiếp đi. Cả người Tô Lạc như bị đóng băng, hơi nước trong phòng tắm càng ngày càng nhiều, bốn phía mịt mù khiến anh không thể thở nổi. Đầu óc càng lúc càng chậm chạp, tay chân cứng nhắc. Giây phút đó, Tô Lạc nhớ tới túi thơm vừa tháo xuống đặt trên tủ đầu giường. Anh gian nan xoay cổ. Phía sau xuất hiện một đôi chân bước ra khỏi bồn tắm, nước tràn ra ngoài rào rào, lụa mỏng màu hồng quấn quít bên chân. Thứ kia đang chậm chậm tiến lại gần Tô Lạc. Một cánh tay bỗng vươn ra từ sau lưng anh. Qua nhân! Cả người Tô Lạc lập tức sờn ra gà. Cũng không biết anh lấy sức lực từ nơi nào, tông cửa lao vụt đi trước khi cánh tay kia chạm tới. Một tiếng rầm vang lên, cửa phòng tắm suýt thì vỡ tan tành. Quỷ ướt át sững sờ, trợn mắt há hốc mồm. Nó xem trọng dáng vẻ liều manh vô lại, kiêu căng khó thuần của người đàn ông này. Rõ ràng vẻ mặt trông nhã nhặn, lịch sự muốn chết, nhưng ánh mắt lại đầy thờ ơ, khiến người khác không nhịn được rung rinh. Con hàng không thể mặc quần đã chạy như điên ra khỏi phòng tắm là quỷ gì đây? Quỷ ướt át cố giữ bình tĩnh, cũng bay ra theo. Chỉ thấy Tô Lạc đã mặc thêm áo tắm, siết chặt túi thơm trong tay. Quỷ ướt át còn chưa kịp đổi tư thế vồ tới, đã bị một vệt sáng màu xanh đập bay ra ngoài. Quỷ ướt át cầm nến. Nếu tình yêu là ánh sáng, thì màu xanh biêng biếc kia khiến nó rất hốt hoảng. Tô Lạc vừa cầm lấy túi thơm, đã thấy một bóng trắng bay về phía mình. Ngay sau đó, túi thơm bắn ra một vệt sáng xanh thổi bay ma nữ. Trong lòng anh rất đau khổ. Tại sao lần nào mình cũng gặp được ma nữ hết thế? Tô Lạc không hề do dự mở toang cửa, chạy tới phòng Túc Bảo. Tô Cẩm Ngọc đang kề sát tai trên cánh cửa. Ai ngờ, cửa bỗng nhiên bật ra, anh tư nhà cô phi nước đại đến như một cơn gió. Tô Cẩm Ngọc cầm nến. Ha, đoán đúng rồi. Đây là anh tư nhà cô đấy. Ha ha ha. Tô Cẩm Ngọc tốt bụng đi đỡ quỷ ướt át. Chị gái xinh đẹp, ngươi không sao chứ? Quỷ ướt át vịn eo. Ôi mẹ ơi, eo của chị, sao anh tư của em nhát gan thế? Vậy mà cũng chạy. Tô Cẩm Ngọc che miệng cười trộm. Chị gái có muốn chọn người khác không? À, đây là phòng anh cả ta, lạnh lùng cấm dục, cao quý không nhiễm bụi trần. Bên kia là anh hai ta. Anh hai ta trầm tĩnh kiệm lời, nho nhã tuấn giật. Bên đó là anh năm ta, cao lớn dũng mãnh, anh tuấn ngầu lòi. Quỷ ướt át trợn mắt. Bớt bớt, em nói thật với chị đi. Vừa rồi em cũng biết túi thơm trong tay anh tư em rất lợi hại đúng không? Tô Cẩm Ngọc cười. Làm gì có, ta chưa từng thử bao giờ, sao mà biết được? Chẳng qua, bây giờ thì cô biết rồi nhé. Sáng mai, lúc lại gần người nhà sẽ cẩn thận một chút. Quỷ ướt át hùng hổ bay đi, nguyên một ổ toàn trai đẹp, thế nào nó lại chẳng ngủ được với anh nào hết. Đúng là tức chết quỷ. Túc Bảo đang thiêm thiếp thì bị đánh thức. Bé vừa mở mắt đã thấy cậu Tư đang rón rén co người một cục trên sofa của mình. Cậu Tư vẫn đang mặc áo tắm, hai tay ôm ngực, tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Túc Bảo bò dậy, cất giọng mềm mại do vừa tỉnh ngủ. Cậu Tư ạ? Tô Lạc mở mắt, khẽ hỏi. Làm ổn đến con à? Bé lắc đầu. Cậu Tư làm sao vậy? Tô Lạc bước qua, giơ tay sờ chán bé cưng. Không có gì, tự dưng cậu muốn ở cạnh Túc Bảo thôi. Tô Cẩm Ngọc đứng ngoài khẽ giật khóe miệng, như hai người khác nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh Tư phóng nhanh ra ngoài,

Ngọc Nhi. Anh vội vã đứng dậy, muốn gỡ Tô Cầm Ngọc xuống, nhưng lại sợ làm cô đau, giọng điệu tràn ngập vẻ luống cuống. Cái con bé này, sao lại nghịch ngợm như thế hả? Giờ phải làm sao đây? Tô Nhất Trần vô cùng hối hận. Sao vừa rồi lúc tỉnh dậy, anh lại không nhận ra nữ quỷ này là em gái mình chứ? Cô đâm kia, cô có đau không? Em gái họ sợ đau nhất. Lúc thêu thùa lỡ đâm kim vào tay thôi là đã khóc hết nửa ngày trời rồi. Anh, trước tiên kéo em xuống cái đã. Đúng là thần kỳ, thế mà cô lại dính vào tường như keo dán chó. Ha ha ha, trời vui phết. Tố Nhất Trần thấy cô còn cười được thì bất lực mắng. Em còn biết cười hả? Anh cầm tay Tô Cầm Ngọc, cẩn thận kéo cô xuống từng chút một. Cảm giác giống như bóc một lớp màn dán trên màn hình xuống vậy, vô cùng quái dị. Tô Cầm Ngọc lắc đầu, cơ thể bùm một tiếng, khôi phục lại dáng dấp lúc trước, hào hứng reo lên. Anh cả, làm lại được không anh? Tô Nhất Trần cầm nến. Tô Cầm Ngọc cười hì hì, nhưng đáy lòng lại lén thở phào. Cô sợ anh cả lại như anh Từ, khổ sở muốn chết, nhưng vẫn cố kìm nước mắt, chắc chắn rất khó chịu. Cô cũng buồn, nhưng trên hết, cô muốn vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong vui vẻ hơn. Tô Cầm Ngọc đùa giỡn một phen như thế, nỗi nặng nề dưới lòng Tô Nhất Trần đã vơi đi một chút. Anh hỏi, sao tự dưng em lại tới đây? Tô Cầm Ngọc nói, rằm tháng 7, tháng cô hồn đó, lúc này là dễ gặp quỷ nhất, anh không biết à? Rằm tháng 7, quỷ môn quan mở. Thời gian này, những con quỷ nặng sát khí rất dễ hiện hình, chúng thường tìm kẻ chết thay hoặc gây chuyện ở nhân gian, hoặc cũng có thể cảm nhận một chút không khí sinh hoạt đã lâu không thấy. Tô Cầm Ngọc cười hì hì. Anh cả, sao anh thấy em mà chẳng ngạc nhiên chút nào hết vậy? Tô Nhất Trần nhìn cô, khẽ nói. Anh đã biết từ lâu rồi. Chỉ không ngờ bọn họ có thể gặp nhau chào tạm biệt như vậy thôi. Tô Cầm Ngọc bừng tỉnh, kéo tay Tô Nhất Trần bay ra ngoài. Anh cả, đi thôi, chúng ta lên mái nhà uống rượu. Tô Nhất Trần nhìn em gái không chớp mắt, khẽ ừ một tiếng, lại nghe Tô Cầm Ngọc nói. Em đi gọi anh hai. Anh năm nữa. À đúng rồi, đêm nay anh út trực bệnh viện, thôi đành gọi video vậy. Tô Nhất Trần buông tay cô. Đi đi. Tô Cầm Ngọc hào hứng bay tới phòng Tô Tử Lâm. Tính anh hai kiệm lời, không thích nói chuyện, ngày thường đều trưng ra dáng vẻ nhiều hũ nút. Chẳng biết lúc anh thấy cô có bị giật mình không nữa. Phòng Tô Tử Lâm. Tô Tử Lâm đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác trên mặt hơi ngứa, bèn cau mày mở mắt. Đập vào mắt là một con ma nữ đang thò đầu ra trước giường, từ từ tới gần anh. Tô Tử Lâm cầm nến. Anh nhìn ma nữ chằm chằm hồi lâu, không biết nghĩ thế nào mà lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tô Cầm Ngọc câm nến. Cô há miệng thở dốc. Anh hai có phản ứng gì thế này? Cô khẽ hò khàn, cất giọng sâu kín. Tô Tử Lâm. Tô Tử Lâm. Tô Tử Lâm lại mở mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhìn chằm chọc Tô Cầm Ngọc. Sau đó, xoay người, ngủ tiếp. Tô Cầm Ngọc câm nín thực sự. Tô Nhất Trần đứng ở cửa thấy vậy, không nhịn được, cười khẽ. Tô Cầm Ngọc khó hiểu. Anh cả, anh hai bị làm sao thế? Tô Nhất Trần hất cằm. Em hỏi nó đi. Tô Cầm Ngọc đành phải bay sang bên kia, nằm nhoài lên giường gọi. Anh hai, mau dậy đi. Tô Tử Lâm giật mình mở choàng mắt. Cái xưng hô quen thuộc này... Ngọc Nhi. Anh vội vàng ngồi xuống, sững sờ hỏi. Ngọc Nhi, vừa rồi anh có một giấc mơ, mơ thấy một ma nữ đứng trên đầu giường anh. Chợt, Tô Tử Lâm nhớ nghĩ đến chuyện gì, con người co rút. Ngọc Nhi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh thấy Ngọc Nhi, mà nữ trước mặt chính là Ngọc Nhi. Tô Cầm Ngọc cầm nến. Hay lắm, cái cung phản xạ này, cuối cùng cô cũng biết được tại sao cả Hân Hân và Tô Tử Tích đều có phản xạ lâu như thế rồi. Bà cô, ông cụ Tô là người thần kinh thú tiêu biểu, thường xuyên không hiểu ẩn ý trong lời mẹ cô. Đang ngủ say lăn xuống đất vẫn có thể ngủ tiếp được. Anh hai cô giống ông bố y như đúc. Được ông nội và bà bắc, cung phản xạ của Hân Hân và Tô Tử Tích cũng giải đề nỗi có thể lượn quanh sân bóng 3 vòng. Tô Tử Lâm sợ mình đang nằm mơ, lặng lẽ liếc sang Tô Nhất Trần, lắp bắp. Anh cả, Ngọc Nhi, em ấy... Tô Nhất Trần đáp. Em không nằm mơ. Tô Tử Lâm lập tức im lặng, mím chặt môi, nắm tay Tô Cầm Ngọc không nỡ buông. Em gái của anh, em gái đã quay về thật rồi. Vành mắt Tô Tử Lâm đỏ ửng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.